Boss trở thành chồng, chương 190, góc truyện audio.com. Các phóng viên khi nghe đến tin của Đường Sảng liền không quan tâm nhiều đến Tô Tố nữa. Đường Sảng vừa lên tiếng họ đã nhanh chóng phản ứng lại. Đúng à, mặc dù sự việc trong tấm ảnh là hiểu lầm. Nhưng đánh giá của ba mẹ người thân cũng như bạn học về Tô Tố không hề tốt chút nào. Cái này, đương nhiên, các phóng viên sẽ không quan tâm đến đề tài này. So với cái tên Tô Tố mới nổi gần đây thì tin tức về Đường Sảng đã đủ lên trang đầu rồi. Và lại nếu chuyện Đường Sảng hãm hại Tô Tố mà lộ ra, mọi người sẽ ngay lập tức đứng về phía cô ta. Chuyện này đừng hòng có thể xảy ra. Nhưng mà chuyện này có liên quan đến Tiêu Lăng. Chỉ cần có tên của anh ta, thì đừng mong phóng viên sẽ bỏ qua. Bởi vậy, các phóng viên lập tức chuyển hướng sang Tô Tố. Vì lúc nãy đã hiểu lầm cô nên lần này lời nói có chút khách sáo. Tô tiểu thư, cô có ý kiến gì về những lời nói của Đường Sảng không? Tô Tố nhìn Đường Sảng, cô đúng là bị điên rồi. Không còn đất diễn không phải việc gay gâu nhất. Dù gì cô cũng còn trẻ, lại có tay có chân, sợ gì chết đói, nhưng cô hiện tại là đang tự tìm đường chết. Cô hiểu rõ Tiêu Lăng là người có thù ắt báo. Cô ở trước mặt giới truyền thông kéo anh xuống nước. Cuộc sống sau này của cô làm sao mà sống nổi, vừa đáng thương vừa đáng hận. Tô Tố vốn sẽ không thương cảm cô. Cô nhẹ nhàng giải thích với ánh mắt buồn rầu. Đối với lời cáo buộc của người nhà Tô Đại Khuê, tôi không có gì để nói. Các phóng viên sững sờ. Không có gì để nói. Đúng, tôi thừa nhận mối quan hệ của tôi với người nhà không được tốt cho mấy. Có phóng viên lên tiếng. Cô Tô, Tô Huệ có phải chị gái của cô không? Tô Huệ, rất ít phóng viên biết đến cái tên này. Còn lại đều hoàn toàn không hay biết. Tô Tố đối với người nhà Tô Đại Khuê đã không còn cảm giác gì. Cô nói khẽ vào micro. Đúng vậy, tôi có một tin tức do Tô Huệ cung cấp, không biết thật hay giả, nhờ cô Tô đây xác nhận dùm. Xác nhận, Tô Tố nhíu này, bàn tay Tiêu Lăng đặt dưới bàn đã nhanh chóng nắm lấy tay cô. Cô vừa định từ chối, đã cảm thấy Tiêu Lăng viết vào lòng bàn tay cô một chữ được. Cô nhanh chóng nhìn về phía phóng viên vừa hỏi, thì ra người này do Tiêu Lăng sắp xếp, Tiêu Lăng sẽ không để cô xấu mặt. Càng không để hai đứa con bị người khác lăng mạ. Tô Tố gật gật đầu. Cô nói đi, ở đây có một đoạn video. Xin phép được chiếu cho mọi người xem. Phóng viên mở điện thoại của mình ra. Vì để mọi người xem được rõ ràng, thư ký Trương nhanh chóng sắp xếp nhân viên chuẩn bị máy chiếu. Video vừa được chiếu lên đã khiến Tô Tố sững sờ. Trong video cô nhìn thấy Tiểu Hy. Theo bản năng cô quay sang nhìn Tiểu Hy thì nhìn thấy Tiểu Hy đang tủm tỉm cười. Ra hiệu cho cô hãy yên tâm. Tô Tố thở phào nhẹ nhõm. Quay sang tiếp tục xem video. Địa điểm quen thuộc, cô nhận ra là Hoa Viên Xuân Hồng ở cổng lớn. Trong video có rất nhiều người. Ở giữa là người nhà Tô Đại Khuê và Tiểu Hy. Đoạn video này là trước lúc người nhà Tô Đại Khuê đi tìm Tô Tố. Kết quả là bị Tiểu Hy quay lại được. Trong video là toàn bộ những việc ghê tởm mà người nhà Tô Đại Khuê đã từng làm. Bao gồm cả việc Tô Đại Khuê ép Tô Tố phải hiến thân vì sự nghiệp của ông ta. Các phóng viên xem hết video, nhìn về phía Tô Tố với ánh mắt đồng cảm, hay cho kẻ làm ba ruột cùng mẹ kế như thế này. Nữ phóng viên đã cho chiếu đoạn video nhìn Tô Tố với ánh mắt đồng cảm. Lại hỏi cô Tô, đoạn video này đã từng rất nổi ở trên mạng, cũng nghe nói công ty hiện nay của ba cô là do mẹ ruột của cô để lại. Xin hỏi có đúng không? Mộ Bạch đứng ngoài kia xem xong đoạn video không khỏi đau lòng. Anh nhìn Tô Tố, không dám tưởng tượng những năm qua cô đã sống đau khổ như thế nào. Anh có biết Tô Huệ, qua lại lâu như vậy? Anh thật không ngờ cô ấy lại là chị của Tô Tố. Tô Tố còn đang ngơ ngác không nhớ những việc này xảy ra khi nào. Thì nghe thấy câu hỏi của phóng viên. Chuyện này cô hề hay biết. Tiểu Hy cũng chưa từng nói với cô. Tô Tố đang cảm thấy ấm áp trong lòng. Thì ra trong lúc cô không hề hay biết gì. Tiểu Hy luôn âm thầm bảo vệ cô. nhìn thấy các phóng viên đang nóng lòng chờ câu trả lời. Cô gật đầu, là thật, wow, các phóng viên hòa lên như ong vỡ tổ. Người nhà Tô Tố đúng là hạng chó chết, vì tư lợi có thể máu lạnh vô tình. Chẳng trách Tô Tố lại chuyển ra khỏi nhà, khi công ty ông ta sụp đổ cũng không thèm đoái hoài. Lại còn lấy Dạ Tiểu Nhân đo lòng quân tử, nếu đổi lại là bọn chúng thì cũng không thể lấy ơn báo oán a, ngẫm lại cũng đúng. Nếu nhân phẩm tốt, cho dù tình cảm không được tốt, thì cũng không bỏ rơi Tô Tố khi cô gặp khó khăn như vậy. Loại người này, phải bị trời tru đất diệt mới xứng đáng. Các phóng viên đã đứng hoàn toàn về phía Tô Tố. Còn đứa nhóc đâu, việc cô Tô đã có con là thật phải không? Tô Tố có chút do dự, khi trước bước chân vào làng giải trí, cô không định sẽ để lộ danh tính hai đứa con, nhưng đúng là cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sự việc bây giờ lộ ra, cô không dám tưởng tượng hai đứa con của cô sẽ gặp phải những chuyện như thế nào. Chỉ trong một lúc cô đã hạ quyết tâm, phải, đích thực tôi có hai đứa con rất đáng yêu. Các phóng viên lập tức sững sờ, những tin tức hôm nay họ biết được. Thật sự là quá bất ngờ. Nhắc đến hai đứa con, mặt của Tô Tố lập tức tươi rói. Hai đứa con của tôi là Thai Long Phụng. Chúng vừa thông minh ngoan ngoãn lại rất đáng yêu. Có phóng viên nhớ tới lời nói khi nãy của Đường Sảng. Kiềm không được tò mò liền lấy hết can đảm nhìn Tiêu Lăng một cái rồi hỏi. Cô Tô, mạo muội hỏi một câu. Ba ruột của hai đứa con cô là ai? Vấn đề này để tôi trả lời sẽ tốt hơn. Tiểu Hy từ trong đám đông đi lên, nháy mắt với Tô Tố. Đây là một câu chuyện đau lòng, để tôi nói với mọi người vậy. Tiểu Hy cầm lấy micro trên bàn, ngắn gọn kể lại câu chuyện. Tôi cùng Tô Tố đã quen biết nhau gần 10 năm, biết rất rõ chuyện này. Chuyện là như thế này, lúc còn học cao trung, Tô Tố là hoa khôi của trường, không ít nam sinh mê cậu ấy như điếu đổ. Tô Huệ lúc đó có thầm mến một cậu nam sinh trong trường. Mà người đó lại đem lòng yêu Tô Tố. Cô ta vì căm ghét muốn trả thù nên vào sinh nhật 16 tuổi của Tô Tố đã dụ cô vào khách sạn và hạ dược. Hai đứa trẻ nhờ vậy mà có. Đám người dưới kia lại bắt đầu xôn xao. Vô lý diễn biến cứ như trong phim ấy. Tiểu Hy và Tô Tố nắm chặt tay nhau. Đối với lời giải thích của Tiểu Hy cô rất cảm kích. Cô cũng không muốn mọi người biết ba của hai đứa con cô là Tiêu Lăng. Lời giải thích nãy xem ra là hợp lý nhất rồi. Tiêu Lăng ngồi bên cạnh mặt tĩnh như không, nhưng tay thì lại nắm chặt. Buổi phỏng vấn dần đi đến kết thúc. Cuối cùng, một nữ phóng viên hỏi với giọng yếu ớt. Cô Tô, liên quan tới việc cô dùng quy tắc ngầm để được trèo cao. Cô có thể nói vài câu không? Cách chương.